Hồi thứ nhất, gốc thiêng kết tụ nguồn rộng mở, tâm tính tu trì đạo lớn sinh. Nhớ thời ông bản cổ mở mang trời đất, kế đó tam hoàng gồm Phục Hy, Thần Nông và Nữ Oa cai trị. Ngũ đế gồm Thái Hạo, Viêm đế, Hoàng đế, Hiếu Hạo và Chuyên Húc định ra nhân luân, thế gian được chia làm bốn châu lớn: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cư Lư Châu. Câu chuyện này chỉ nói về Đông Thắng Thần Châu. Ngoài biển có một nước tên là Ngạo Lai, trong nước có một ngọn núi gọi là núi Hoa Quả. Núi này là mạch tổ của 10 châu, dòng đến từ ba đảo, tự khai trong đục mà đứng lên, phân rõ mờ mịt mà tạo thành, đúng là một ngọn núi đẹp. Trên đỉnh núi ấy có một tấm đá tiên cao 3 trượng, 6 thước, 5 tấc, chu vi 2 trượng, 4 thước, cao 3 trượng, 6 thước, 5 tấc. Dựa theo vòng trời 365 độ, chu vi 2 trượng, 4 thước. Dựa theo chính lịch 24 khí, bên trên có 9 khiếu, 8 lỗ, dựa theo kiểu cung bát quái. Bốn mặt không có cây cối che bóng, hai bên có chi lan cuốn quýt. Có lẽ từ khi sinh ra, tấm đá ấy được nhận tinh hoa của trời đất, hứng chịu sức nóng và lạnh của nhật nguyệt, lâu dần linh thông. Bên trong tấm đá có một tiên thai. Một hôm nứt ra một viên trứng đá to như một quả cầu lớn. Trứng đá gặp một trận gió lớn nở ra một con khỉ đá giống tạc hình người, đủ tai, mắt, miệng, mũi và tay chân. Khỉ đá liền học trèo, học chạy, vái lại tứ phương, hai mắt chói lòa như hai cái đuôi sao bắt đầu. Gặp lúc Ngọc Hoàng đang ngự ở điện Linh Tiêu, thấy hào quang từ địa giới chói lên, lấy làm lạ, liền sai Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ mở cửa Nam Thiên ra xem thử. Hai thần tuân lệnh, đi do xét một lúc, trở về báo. Thần phụng chỉ quan sát, nghe ngóng ở chỗ có ánh hào quang, nơi đó là địa giới một tiểu quốc tên là Ngạo Lai, ở Đông Thắng Thần Châu. Có một hòn đá trên núi Hoa Quả, cảm khí âm dương, chứa hơi nhật nguyệt, nứt ra một trứng đá. Trứng ấy nở ra một con khỉ, đôi mắt sáng quắc. Mỗi khi nó ngó lên trời là hào quang chói lọi. Nay nó ăn bánh, uống nước, ánh hào quang sẽ mờ dần. Ngọc Hoàng rủ lòng nhân từ nói, đó là một con vật ở hạ giới do tinh hoa trời đất sinh ra, không lấy gì làm lạ. Con khỉ đó ở trong núi, đi lại, nhảy nhót, ăn cỏ cây, uống nước suối, hái hoa núi, bẻ quả trên cây, làm bạn với vạn vật, kết đàn với hồ báo, hươu nai là bạn, khí vượn là người thân, đêm ngủ trên sườn núi, ngày dạo chơi trong hang động. Thật đúng là, trong rừng không năm tháng, đông hết chẳng ai hay. Một hôm trời nóng bức, khỉ đá cùng đàn khỉ đi tránh nóng, nô đùa dưới bóng cây thông. Nhìn đàn khỉ từng con đùa nghịch, trèo cây bám cành, ngắt hoa hái quả, nào ném đá, nào đánh đinh, nhảy qua thùng, xây bảo tháp, bắt chuồn chuồn, vồ bươm bướm, lạy ông trời, vái Bồ Tát, bện dây thừng, đan dép đi, bắt cháy giận, cắn rồi miết, sửa lông lá, mài móng tay, nào đẩy, nào đè, nào lôi, nào kéo, dưới hàng thông xanh nô đùa thỏa thích, bên dòng suối biếc tắm thỏa thuê. Lũ khỉ chơi đùa một lúc rồi vào trong khe suối giữa núi để tắm mát. Chúng thấy nước suối chảy xiết, cuồn cuộn vọt lên. Xưa có câu, chim có giọng chim, thú có giọng thú. Lũ khỉ đều nói, dòng nước này không biết từ đâu chảy đến. Hôm nay chúng ta cũng đang rảnh rỗi, cứ men theo bờ suối đến chỗ đầu nguồn của nó xem sao. Đi thôi. Cả đàn kêu lên một tiếng rồi gọi đực, gọi cái, dắt anh, dắt em cùng nhau men theo bờ suối trèo lên núi, đến chỗ đầu nguồn, thì ra là một dòng thác lớn. Đàn khỉ vỗ tay tán thưởng. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thì ra chỗ này thông ra tận chân núi, nối liền với biển. Chúng còn nói, nếu ai có bản lĩnh chui vào bên trong tìm chỗ đầu nguồn mà không bị thương tích gì, chúng ta sẽ tôn làm vua. Chợt một con khỉ đá từ trong bụi rậm nhảy ra, kêu liền ba tiếng rồi nói, tôi đi, tôi đi. Khỉ đá nhắm mắt, vươn mình, nhảy vào giữa dòng suối, rồi mở mắt, ngẩng đầu nhìn. Ở bên trong không hề có nước, chỉ có một cây cầu sáng loáng. Nó định thần nhìn kỹ lại, thì ra là một cây cầu bằng sắt. Nước ở dưới cầu chảy xuyên qua những lỗ đá, khi chảy ngược ra sông thì đóng cửa cầu lại. Khỉ đá lại lên đầu cầu xem, thấy hình như có nhà cửa của con người. Thật đúng là một nơi ở tốt. Sau khi xem xét hồi lâu, khỉ đá đi đến giữa cầu, nhìn ngắm xung quanh, thấy ở chính giữa có một tấm bia đá. Trên bia có khắc một hàng chữ khải lớn là núi hoa quả phúc địa, thủy liêm động, động thiên. Khỉ đá mừng rỡ, vội quay người chạy ra ngoài, nhắm mắt, co người, nhảy ra bên ngoài dòng nước, cười khành khạch hai tiếng rồi nói, thật khéo quá, thật khéo quá. Nũ khỉ liền vây lấy nó, hỏi, ở bên trong thế nào, nước có sâu không? Khỉ đá đáp, không có nước, không có nước. Thì ra là một cây cầu sắt, bên cầu có một tòa cơ nghiệp do trời đất xây lên. Lũ khỉ lại hỏi, sao biết là một tòa cơ nghiệp? Khỉ đá cười đáp, dòng nước này chảy xuyên qua những lỗ đá bên dưới cầu, chảy ngược lại thì đóng cửa cầu. Bên cầu có hoa, có cây cối, trong đó có một tòa nhà bằng đá. Trong nhà có nồi đá, bếp đá, bát đá, chậu đá, giường đá, ghế đá. Ở giữa có một phiến đá khắc chữ, núi hoa quả phúc địa, thủy liêm động, động thiên. Thật đúng là nơi dừng chân cho chúng ta. Trong đó lại rộng rãi, đủ chứa hàng trăm, hàng nghìn già trẻ chúng ta. Chúng ta vào cả trong đó sống, khỏi phải chịu thời tiết nóng lạnh. Đàn khỉ nghe xong thì đều vui thích nói, anh vào trước rồi dẫn chúng tôi đi theo. Đi thôi. Khỉ đá nhắm mắt, nhún mình nhảy vào trong rồi kêu to, đều theo tôi vào đây, vào đây. Đàn khỉ có mấy con gan dạ đều nhảy vào trong, còn những con nhút nhát thì co đầu, rụt cổ, vò đầu bứt tai, kêu la ầm ĩ một lúc rồi cũng vào theo. Nhảy qua đầu cầu rồi, chúng tranh nhau giành chậu, cướp bát, chiếm bếp, tranh giường, khiêng đi chuyển lại. Đúng là loài khỉ nghịch ngợm, không lúc nào ngơi chân ngơi tay. Quân dọn đến lúc mệt nhoài mới chịu thôi. Khỉ đá ngồi ngay ngắn ở trên nói, thưa các vị, có câu, người mà không giữ chữ tín thì không biết điều hay. Lúc trước các vị đã nói, ai có bản lĩnh vào đây được rồi, lại ra ngoài được, không hại đến thân thể, thì sẽ được tôn làm vua. Giờ ta đã vào được, lại ra được, ra rồi lại vào, tìm được một cái động trời này làm chỗ an thân cho chúng ta, mọi người đều được hưởng phúc có nhà cửa. Vì sao lại không tôn ta làm vua? Đàn khỉ nghe nói vậy, đều chấp tay quy thuận, không dám trái lời, lần lượt xếp hàng dựa theo tuổi tác rồi sụp lại, tung hô, thiên tuế đại vương. Từ đó khỉ đá ngồi trên vương vị, ẩn chữ đá đi, xưng là Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương dẫn theo một đàn khỉ vượn, khỉ cái, khỉ ngựa các loại, phân chia thành các ban quần thần, sáng chơi núi hoa quả, đêm ngủ động thủy liêm, cùng nhau một lòng, không chịu lẫn với chim bay trong rừng, không cùng loài với thú chạy, độc lập xưng vương, vô cùng vui thích. Mỹ Hầu Vương vui vẻ hưởng phúc, thoát cái đã 300-400 năm. Một hôm, đang lúc cùng đàn khỉ vui vẻ ăn uống, Mỹ Hầu Vương đột nhiên buồn bã, nước mắt lã chã rơi. Đan khỉ hoảng sợ, quỳ xuống hỏi, đại vương sao lại buồn bã như vậy? Hầu vương đáp, ta tuy đang giữa lúc vui vẻ, nhưng có một điều lo xa cho nên cảm thấy buồn bực. Đan khỉ liền cười nói, đại vương thật không biết thế nào là đủ. Chúng ta ngày ngày ăn ở nơi núi tiên đất phúc, động cổ châu thần, không chịu sự cai trị của Kỳ Lân hay Phượng Hoàng, cũng không chịu sự câu thúc trói buộc của nhân gian, tự do tự tại, thật là hạnh phúc vô cùng. Vì sao còn phải lo xa nữa? Hầu vương đáp, ngày nay dẫu không phải theo luật lệ của vua chúa nhân gian, không sợ uy nghiêm của cầm thú, nhưng sau này khi tuổi già sức yếu, vẫn phải chịu sự cai quản của lão Diêm Vương. Một khi chết đi, chẳng phải đã uổng công sống trong thế gian này, không được mãi hưởng phúc trời hay sao? Lũ khỉ nghe nói như vậy, thì con nào con ấy gục mặt khóc than, đều lo sợ cái chết. Chợt trong đám quần thần, có một con vượn nhảy ra, lớn tiếng nói, đại vương, nếu lo xa như vậy, thật đúng là đạo tâm đã khai phát rồi đấy. Hiện nay, trong năm loài, thì chỉ có ba đấng danh sắc là không chịu sự cai quản của Diêm Vương thôi. Hầu vương hỏi, ngươi có biết ba đấng nào không? Vượn đáp, chính là ba đấng Phật, Tiên và Thần Thánh có thể thoát khỏi luân hồi, không sinh, không diệt, thọ ngang trời đất, núi sông. Hầu vương hỏi, ba đấng ấy sống ở đâu? Vượn đáp, chỉ ở trong Diêm Phù, thế giới này, bên trong động cổ, núi tiên. Hầu vương nghe nói vậy thì vô cùng vui mừng, nói, ngày mai ta sẽ từ biệt các ngươi để xuống núi, đi ngao du góc biển chân trời, tìm cho bằng được ba đấng ấy, học được phép trường sinh bất lão để thoát khỏi nạn Diêm Vương. Ôi, câu nói đó đã thúc giục thoát khỏi lưới luân hồi, làm nên Tề Thiên Đại Thánh. Đàn khỉ nghe nói vậy đều vỗ tay tán thưởng và nói, hay lắm, hay lắm. Ngày mai chúng tôi sẽ trèo đèo, lội suối, tìm thật nhiều hoa thơm, quả ngọt để bày tiệc linh đình tiễn đại vương. Hôm sau, đàn khỉ quả thật đi hái đào tiên, bứt quả lạ, tìm sơn dược, bóc hoàng tinh, lan thơm, huệ ngát, của ngon vật lạ đều bày biện đủ cả, rồi sắp xếp bàn đá, ghế đá, bày lên đủ rượu ngon, đồ nhắm tốt. Đan khỉ mời Mỹ Hầu Vương ngồi bên trên, còn chúng dựa theo tuổi tác lần lượt ngồi dưới. Từng con thay nhau đứng ra mời rượu, dâng hoa, dâng quả, ăn uống suốt cả ngày. Hôm sau, Mỹ Hầu Vương dậy sớm, dặn dò, các con thay ta đi chặt một ít thông, rồi kết làm bè, lấy một cây tre làm sào, chuẩn bị ít hoa quả các loại để ta lên đường. Hầu Vương một mình lên bè, gắng sức trèo trống, lênh đênh hướng thẳng ra biển lớn. Nhờ thuận chiều gió nên đã tới được địa giới Nam Thiên Bộ Châu. Cũng là lúc thời vận của Hầu Vương đến, nên từ sau khi cưỡi bè ra biển, luôn có gió đông nam đưa bè tới bờ biển phía tây bắc, chính là địa giới Nam Thiên Bộ Châu. Hầu Vương trống sào cắm xuống đất, thấy đã tới chỗ đất nông liền rời bè đi bộ. Thấy người dân ở bờ biển đang đánh cá, bẫy chim, đào sò, phơi muối, Hầu Vương đến gần đùa giỡn, giả làm ma quỷ dọa nạt, khiến mọi người sợ hãi, vứt bẫy, quẳng lưới mà chạy tán loạn. Hầu Vương bắt được một người chạy không kịp, lột lấy quần áo của người đó rồi bắt chước mặc vào, ngông ngông, nghênh nghênh đi khắp châu, khắp phủ. Học lễ nghĩa, cách nói năng của con người, ngày ăn, tối ngủ, một lòng tìm học đạo của tiên, Phật, thần thánh, tìm được phương thuốc trường sinh bất lão. Chỉ thấy người đời toàn là những kẻ ham danh trục lợi, chẳng có ai lo lắng cho số mệnh cả. Hầu Vương tìm hỏi tiên đạo, nhưng không sao tìm được. Ở Nam Thiên Bộ Châu, đi du ngoạn khắp nơi từ Trường Thành đến huyện nhỏ, thấm thoát đã 8-9 năm. Một hôm chợt đi tới Tây Dương Đại Hải. Hầu Vương nghĩ, ngoài biển lớn kia ắt hẳn có thần tiên. Vậy là Hầu Vương tự mình đóng một chiếc bè giống trước kia, rong buồm qua Tây Hải đến thẳng địa giới Tây Ngưu Hạ Châu. Hầu Vương lên bờ hỏi thăm một hồi lâu, chợt thấy một ngọn núi cao vô cùng tráng lệ, rừng rậm âm u. Nó cũng chẳng sợ sài lang hay hổ báo. Trèo lên tận đỉnh núi quan sát, quả thật là một ngọn núi đẹp. Đang lúc ngắm nghía thì chợt nghe trong rừng sâu có tiếng người. Hầu Vương vội chạy vào trong rừng lắng nghe, thì ra là tiếng hát. Hát rằng: nhìn cán cờ mục chặt củi đinh đinh, cửa cốc lững thững mây bay, bán củi mua rượu cười say tự tạo tình, đêm thu trời cao xanh thẳm, gối gốc tùng ngắm trăng một giấc đến sáng. Quen rừng cũ vượt núi trèo đèo, giơ búa chặt cành khô, thu lại thành một bó hát vang đến chợ đổi gạo ba thăng. Không có chút gì cạnh tranh, thời giá vẫn ngang bình, chẳng biết cơ mưu tính toán, không vinh nhục, thanh đạm cả đời, trốn tương phùng, không tiên thời Phật, ngồi yên giảng sách hoàng đình. Mỹ Hầu Vương nghe những lời này thì thấy rất vui mừng, nói: thì ra thần tiên ẩn mình ở chỗ này. Nói xong, liền vội vàng nhảy vào bên trong, nhìn kỹ lại thì thấy là một người tiều phu đang ở trong đó chặt củi. Nhưng ông ta ăn mặc rất khác thường. Hầu Vương đến gần nói: lão thần tiên, đệ tử xin được kính chào. Người tiều phu liền vội vàng đặt dìu xuống, quay người đáp lễ: không dám, không dám, tôi là người thiếu ăn, thiếu mặc, làm sao dám nhận hai chữ thần tiên. Hầu Vương nói: ngài không phải là thần tiên, vì sao lại nói ra những lời của thần tiên như thế? Tiều phu đáp: tôi nói lời nào của thần tiên chứ? Hầu Vương nói: tôi vừa tới bìa rừng, đã nghe thấy ngài nói gặp gỡ không tiên thời Phật, ngồi yên giảng sách hoàng đình. Hoàng đình là những lời châm ngôn đạo đức, chẳng phải thần tiên thì là gì? Tiều phu cười đáp: thật chẳng giấu gì anh, bài hát này tên là Mãn Đình Phương, là một vị thần tiên dạy tôi. Vị thần tiên đó là hàng xóm của tôi. Ông ấy thấy tôi làm việc vất vả, thường hay buồn phiền, nên đã dạy tôi gặp lúc buồn phiền thì hát bài ấy. Một là giúp nhẹ lòng, hai là đỡ mệt mỏi. Vừa nãy tôi có điều suy nghĩ nên mới hát bài ấy, không ngờ bị anh nghe thấy. Hầu Vương hỏi: nhà ông đã là hàng xóm với thần tiên, vì sao không theo ngài ấy tu hành, học phép trường sinh bất lão, chẳng phải tốt hơn sao? Tiều phu đáp: tôi sinh ra đã mệnh khổ, từ khi còn nhỏ được cha mẹ nuôi cho đến năm 8-9 tuổi mới bắt đầu hiểu việc đời, thì cha tôi không may qua đời. Mẹ tôi ở quá nuôi con, tôi lại không có anh chị em gì, chỉ có mình tôi sớm hôm chăm sóc. Đến nay mẹ tôi đã già, tôi chẳng dám đi đâu xa, ruộng vườn thì hoang vu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chỉ còn cách ngày kiếm hai gánh củi đem ra chợ bán, lấy vài văn tiền, đong vài đố gạo, tự thổi cơm, nấu nước nuôi dưỡng mẹ già, vì vậy không thể tu hành được. Hầu Vương nói: theo lời ông nói thì ông quả thật là một người quân tử có hiếu, sau này chắc chắn sẽ gặp điều hay. Xin ông chỉ giúp tôi nơi ở của vị thần tiên đó để tôi đến bái lại. Tiều phu đáp: không xa, không xa. Núi này gọi là Linh Đài Phương Thốn. Trong núi có một cái động gọi là Tà Nguyệt Tam Tinh. Trong động có một vị thần tiên tự xưng là Tu Bồ Đề Tổ Sư. Số đồ đệ của vị tổ sư đó không biết bao nhiêu mà kể. Hiện nay còn 30-40 người đang theo ngài ấy tu hành. Anh cứ theo con đường nhỏ này, đi về phía nam khoảng 7-8 dặm là sẽ đến nhà của ngài ấy. Hầu Vương cầm tay giữ người tiểu phu lại rồi nói: lão huynh này, huynh đi cùng tôi nhé. Nếu gặp được chuyện gì tốt, tôi quyết không quên ơn chỉ dẫn của huynh đâu. Tiểu phu nói: anh là một trang hảo hán mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Những chuyện vừa nãy tôi đã nói với anh vẫn không hiểu sao? Nếu tôi đi cùng anh thì chẳng phải sẽ làm lỡ việc sinh nhai của tôi hay sao? Mẹ già của tôi lấy ai phụng dưỡng? Tôi còn phải đi chặt củi, anh tự mình đi đi. Hầu Vương nghe nói thế liền từ biệt người tiểu phu rồi ra khỏi rừng, tìm đường tắt qua sườn núi khoảng chừng 7-8 dặm, quả nhiên thấy một tòa động phủ. Hầu Vương đứng thẳng người lên xem xét, thấy đúng là một nơi rất đẹp, lại thấy cửa động đóng chặt, im phăng phắc, không vết chân người qua lại, Chợt ngoảnh đầu lại, thấy trên vách núi có một tấm bia đá cao hơn 3 trượng, rộng hơn 8 thước. Bên trên có khắc một hàng 10 chữ lớn: Núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Mỹ Hậu Vương hết sức vui mừng, nói: Người ở đây đúng là thật thà, quả nhiên có núi này, động này. Hậu Vương đứng nhìn một hồi lâu mà không dám gõ cửa, lại trèo lên cây thông vặt quả thông ăn. Một lúc sau, chợt nghe thấy kẹt một tiếng, cửa động mở ra, có một tiểu đồng từ bên trong bước ra. Thật đúng là vóc dáng anh tuấn, tướng mạo đẹp đẽ, không giống với những kẻ phàm phu tục tử. Tiểu đồng đó vừa ra khỏi cửa liền kêu to: Người nào nghịch ngợm ở đây thế? Hậu Vương từ trên cây nhảy xuống đến trước mặt tiểu đồng, cúi mình nói: Thưa tiên đồng, tôi là đệ tử đi tìm học đạo tiên, nào dám ở đây nghịch ngợm. Tiểu đồng cười nói: Anh là người đi tìm học đạo phải không? Hậu Vương đáp: Vâng. Tiểu đồng nói: Sư phụ nhà tôi vừa mới thức dậy đăng đàn giảng đạo, vẫn chưa nói rõ nguyên do, đã bảo tôi ra đây mở cửa. Ngài nói bên ngoài có kẻ tu hành đã đến, hãy ra đón tiếp hắn, chắc hẳn là anh phải không? Hậu Vương cười đáp: Là tôi, là tôi. Tiểu đồng nói: Anh theo tôi vào đây. Hậu Vương sửa lại quần áo, theo tiểu đồng đi thẳng vào trong động xem xét. Gác tía lầu son tầng tầng lớp lớp, vừa tiến vào cung châu cửa ngọc nói không hết sự tĩnh mịch bên trong. Hậu Vương đi thẳng đến dưới đài ngọc, thấy vị Bồ Đề Tổ Sư đang ngồi ngay ngắn trên đài, hai bên có 30 vị tiểu tiên đứng hầu bên dưới đài. Hậu Vương vừa trông thấy liền sụp xuống bái lại, liên tục khấu đầu, miệng nói: Sư phụ, sư phụ, đệ tử con thành tâm bái lại, thành tâm bái lại. Tổ sư nói: Ngươi là người ở đâu? Nói rõ tên tuổi, quê quán trước, rồi hẳn bái lại. Hậu Vương nói: Đệ tử là người ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, Đông Thắng Thần Châu. Tổ sư hạ lệnh: Mau đuổi ra ngoài, ngươi là phường gian dối, lừa bịp, làm sao tu hành chính quả được? Hậu Vương sợ hãi, dập đầu nói: Đệ tử nói đều là thật, quyết không dám dối trá. Tổ sư nói: Ngươi đã nói thật, sao lại nói ở Đông Thắng Thần Châu? Nơi ấy cách đây 2 lần biển lớn, một vùng Nam Thiên Bộ Châu, làm sao mà tới đây được? Hậu Vương cúi đầu nói: Đệ tử lênh đênh qua biển cả, lên đất liền du ngoạn hơn 10 mấy năm trời mới tới được chỗ này. Tổ sư nói: Đi mãi thì dần dần cũng tới nơi được, vậy tính danh của ngươi là gì? Hậu Vương nói: Con không có tính gì cả, người ta mắng con thì con cũng không giận, nếu đánh con thì con cũng không bực, chỉ đáp lễ lại là thôi. Con sinh ra vốn không có tính. Tổ sư nói: Không phải là tính tình, họ của cha mẹ ngươi là gì? Hậu Vương nói: Con cũng không có cha mẹ. Tổ sư nói: Nếu không có cha mẹ, lẽ nào ở trên cây sinh ra hay sao? Hậu Vương đáp: Con tuy không được sinh ra trên cây, nhưng lại được sinh ra trong hòn đá. Con chỉ nhớ ở trên núi Hoa Quả có một hòn đá tiên, năm ấy hòn đá vỡ ra, rồi con ra đời. Tổ sư nghe thế thì mừng thầm trong lòng, nói như vậy thì ngươi là do trời đất sinh thành. Ngươi đứng dậy đi lại cho ta xem. Hậu Vương liền nhảy tót đến, loanh quanh đi lại 2 vòng. Tổ sư cười nói: Ngươi có vóc dáng nhỏ bé, lại giống như con hồ tôn ăn quả thông, ta sẽ đặt cho ngươi cái họ hợp với mình. Vốn định đặt cho ngươi họ Hồ, chữ Hồ bỏ đi chữ Huyền bên cạnh đi, thì còn chữ Cổ và chữ Nguyệt. Cổ nghĩa là lão, Nguyệt tức là âm, lão âm thì không thể giáo hóa, nên đặt cho ngươi họ Tôn thì tốt hơn. Chữ Tôn bỏ đi chữ Huyền bên cạnh đi, thì còn chữ Tử và chữ Hệ. Tử nghĩa là con trai, Hệ tức là trẻ nhỏ, chính là hợp với bản tính như trẻ nhỏ của ngươi. Vậy đặt cho ngươi là họ Tôn. Hầu vương nghe xong hết sức vui mừng, khấu đầu nói: Tốt, tốt, tốt, hôm nay con mới biết có họ, kính mong sư phụ từ bi, đã có họ rồi thì ban thêm cho con một cái tên nữa để tiện gọi. Tổ sư nói: Trong môn phái của ta có 12 chữ dùng để lần lượt đặt tên, đến ngươi là đời tiểu đồ thứ 10. Hầu vương hỏi: 12 chữ đó là gì? Tổ sư đáp: 12 chữ đó là Quảng, Đại, Trí, Tuệ, Chân, Như, Tính, Hải, Dĩnh, Ngộ, Viên, Giác. Đến lượt ngươi chính là chữ Ngộ. Ta sẽ đặt tên cho ngươi là Tôn Ngộ Không, có được không? Hầu vương cười nói: Tốt, tốt, tốt, từ nay con sẽ tên là Tôn Ngộ Không. Chính là Hồng Mông mới nở vốn không họ, phá vỡ mịt mờ có Ngộ Không. Muốn biết Ngộ Không sau này sẽ tu hành được đạo quả gì, xem hồi sau sẽ rõ.